Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, chết vội nguyên nhân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn NGOCSAN 2000-1988 đề cử nguyệt phiếu và tặng đậu Lâm Kiệt lấy nhanh nhất tốc độ, chạy tới Đại học Tân Hải trường y khoa lầu thí nghiệm. Liền gặp Điền Hạng Vũ. Lô Hiểu Du đám người đã một cái không sót, toàn bộ tập trung đông đủ. Hơn nữa người người sắc mặt nặng nề. Tổng cộng 6 con khỉ thí nghiệm, một con đột nhiên chết. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, mà cho hắn gọi điện thoại Triệu Phương, đã khóc con mắt sưng đỏ. Lâm Kiệt trước quét Triệu Phương một mắt, nghiêm nghị hỏi, kết quả chuyện gì xảy ra? Trừ số 6 khỉ bên ngoài, những thứ khác khỉ thí nghiệm có thể kiểm tra ra dị thường. Cái này 6 con khỉ thí nghiệm, làm xong lô não không cùng khu vực động tĩnh mạch đổi thành phẫu thuật sau đó. Liền thống nhất an trí ở lầu thí nghiệm tầng chót một gian trong căn phòng lớn. Mỗi con khỉ cũng cuộc sống ở một cái dài rộng cao cũng gần 2 mét lớn dây kẽm lồng bên trong. Ngày thường, Quách Bằng, Cao Ngạn Hồng, Tiêu Cương Hào cùng 6 người, mỗi ngày đều sẽ tiêu phí 3-5 cái tiếng thời gian. Chiếu cố chúng, kiểm tra bọn chúng sinh lý trị số, cũng cặn kẽ xem xét ghi chép bọn chúng ăn uống, hoạt động, tâm trạng các loại. Đến ban đêm lúc, Quách Bằng, Cao Ngạn Hồng các người sẽ thay phiên trực, đang đi học cùng tất cả nhân viên không được vắng mặt dưới tình huống. Bọn họ liền sẽ mời quen nhau sư đệ các sư muội thay thế chiếu cố khỉ thí nghiệm. Trên căn bản, cái này gian phòng lớn gian, là thời thời khắc khắc đều có người. Đồng thời, bên trong phòng này, còn có 2 cái 24 giờ không gián đoạn quản chế máy thu hình. Nghe được Lâm Kiệt câu hỏi, Điền Hạng Vũ tiến lên báo cáo. Lão sư, ta và mấy vị sư đệ sư muội cùng nhau, đối với khác 5 con khỉ thí nghiệm, làm bước đầu kiểm tra, còn không có phát hiện dị thường triệu chứng. Bất quá, vì để đạt được an toàn, chúng ta đã đem chúng chuyển đến ngoài ra một gian phòng thí nghiệm, cũng làm tiêu độc cách ly xử lý. Chết đi số 6 khỉ, vẫn còn ở nguyên phòng thí nghiệm. Lâm Kiệt, phải chăng bây giờ liền tiến hành mổ xẻ, điều tra rõ nó cụ thể nguyên nhân cái chết? Lâm Kiệt gật đầu một cái, trước khẳng định Điền Hạng Vũ các biện pháp xử trí sau đó. Nói, trước chờ một chút lại mổ xẻ. Triệu Phương, người trước nói một chút cụ thể chuyện kiện quá trình. Triệu Phương lau một cái nước mắt, tiến lên một bước, nói, lão sư, tối hôm qua là ta trực đêm chiếu cố cái này mấy con khỉ thí nghiệm. Toàn bộ một đêm, chúng cũng biểu hiện thật bình thường. Buổi sáng, đến buổi sáng 7 giờ 10 phút chừng. Hu hu, Triệu Phương lại không nhịn được hòa khóc. Lâm Kiệt chân mày khẽ nhíu một cái, nói, bây giờ còn chưa phải là thời điểm khóc. Chúng ta cần phải mau sớm điều tra rõ nguyên nhân. Ngươi khống chế mình một chút tâm trạng. Triệu Phương dùng sức gật đầu một cái, ngừng nước mắt, nói, 7 giờ 10 phút cơ đó, ta đi một chuyến hành lang phía tây phòng vệ sinh, ước chừng dùng 5-6 phút. Sau khi trở về, ta liền phát hiện, số 6 khỉ mềm nhũn nằm ở trong lồng một hơi một tí. Ta lấy là nó lại ngủ. Triệu Phương lấy sống bàn tay xoa xoa tràn ra nước mắt, mang nức nở nói, mười mấy phút sau đó, ta ý thức được số 6 khỉ biểu hiện có chút không đúng. Đến gần vừa thấy, mới phát hiện nó đã chết. Lão sư, là ta không đúng, là ta không có làm công việc tốt. Hu hu, lão sư, không nên đem ta đuổi đi. Không nên đem ta đuổi đi. Triệu Phương, trước đừng khóc, cái này không nhất định là ngươi sai. Lâm Kiệt an ủi đơn giản liền một câu. Hỏi, quản chế video ai tra xét, có thể phát hiện có cái gì dị thường? Lão sư, ta cầm đoạn này quản chế video kế tiếp xuống, ngài xem. Hoắc Quảng Hằng đưa tay cầm máy tính bảng đưa tới, nhẹ giọng nói, dị thường xuất hiện ở 7 giờ 13 phút 21 giây. Lâm Kiệt cẩn thận quan sát cái này, không tiếng động video, trong video, 6 con khỉ hoặc leo ở lồng sắt một bên, hoặc đổ treo ở lồng sắt nóc, hoặc lười biếng ở trong lồng lúc ẩn lúc hiện, hết thảy nhìn cũng thật bình thường. Video thời gian đẩy đi vào 7 giờ 13 phút 21 giây. Giờ khắc này, tất cả con khỉ tựa như đồng thời bị to lớn kích thích. Bao gồm số 6 khỉ ở bên trong, có 4 con khỉ ở lồng sắt bên trong điên cuồng thượng thoán hạ khiêu. Ngoài ra 2 con khỉ thì ôm đầu, run lẩy bẩy co rúm ở lồng sắt một góc. 7 giờ 13 phút 46 giây. Biểu hiện điên cuồng số 6 khỉ, bỗng nhiên thân thể ngơ ngẩn, sau đó đột nhiên ngã quỵ ở trong lồng. Lại qua mười mấy giây, còn lại 5 con khỉ cử động dị thường dần dần giảm bớt, từ từ khôi phục bình thường. Ở chỗ này trong quá trình, Lâm Kiệt không có ở trong video phát hiện có người hoặc những sinh vật khác xông vào. Lâm Kiệt lặp đi lặp lại quan sát mấy lần video, chứ thấy con khỉ phản ứng dị thường bên ngoài, vẫn không có phát hiện hắn dị thường của hắn điểm. Hỏi, cái video này, chắc hẳn các ngươi cũng nhìn rồi, các ngươi thấy thế nào? Tiêu Cương Hào cân nhắc một chút, nói, lão sư, ta cho rằng khỉ thí nghiệm là bị đột nhiên kích thích, hoặc là kinh sợ. Chúng ta không có phát hiện phòng thí nghiệm bị xông vào dấu hiệu. Đáng tiếc là cái này quản chế video không có thanh âm. Lão sư, chúng ta có một cái suy đoán, hoặc là chúng là bị thanh âm kích thích. Nếu như có người sử dụng thanh âm kích thích khỉ thí nghiệm, hắn căn bản không cần bước vào gian phòng. Lâm Kiệt vậy cảm giác cái suy đoán này rất đáng tin. Suy nghĩ một chút, phân phó nói, Điền Hạng Vũ, Triệu Phương, hai người các ngươi và ta cùng nhau, đối với số 6 khỉ tiến hành mổ xẻ, chúng ta cùng nhau tra rõ nó xác thực nguyên nhân cái chết. Tống Lập Thành, Lô Hiểu Du, Hoắc Quảng Hằng, Quách Bằng, các ngươi 4 người đi trước điều tra chuyện này. Nhà này lầu thí nghiệm không thiếu địa phương cũng trang bị theo dõi. Các ngươi đi tra một chút, xem có thể hay không tra được tình huống gì. Phương Hàm Nhị, người dẫn những người khác đối với ngoài ra 5 con khỉ thí nghiệm là một lần hoàn toàn kiểm tra. Ở Lâm Kiệt dưới sự an bài, tất cả mọi người chia nhau lu bù lên. Lâm Kiệt, Điền Hạng Vũ, Triệu Phương 3 người cầm chết đi số 6 khỉ, rời đi cách vách giải phẫu phòng thí nghiệm. 3 người mặc giải phẫu tốt tiêu độc phục, mắc tốt máy quay phim. Sau đó, Lâm Kiệt hướng về phía máy thu hình, mở miệng nói, số 6 khỉ thí nghiệm, sau khi giải phẫu ngày thứ 21, bởi vì không rõ nguyên nhân, ở ngày 6 tháng 7 buổi sáng 7 giờ 13 phút bạo mất. Mổ xẻ thời gian, ngày 6 tháng 7 9 giờ sáng 31 điểm. Nói xong câu này nói, Lâm Kiệt nhìn về phía Điền Hạng Vũ, Triệu Phương hai người, hỏi, các ngươi đoán nguyên nhân tử vong là cái gì? Não nghẹt hoặc tim tật bệnh. Điền Hạng Vũ, Triệu Phương hai người ý kiến ngược lại là ngoài ý liệu nhất trí. Lâm Kiệt từ chối cho ý kiến, nói, hiện tại bắt đầu mổ xẻ. Triệu Phương, ngươi tới chủ đao. Triệu Phương chính là sững sốt một chút, cảm kích nhìn Lâm Kiệt một mắt, yên lặng đi tới bàn giải phẫu chủ đao vị trí, nhận lấy Điền Hạng Vũ đưa tới dao giải phẫu, xẹt qua số 6 khỉ ngực ra thịt, cắt ra số 6 khỉ ngực thì có không thiếu máu loãng toát ra, cầm trong lồng ngực máu loãng dọn dẹp sạch sẽ. Triệu Phương không nhịn được hỏi, tim tan vỡ, làm sao sẽ? Điền Hạng Vũ xề gần một ít, chỉ một cái tim bể vết thương chỗ, nói, Triệu Phương, ngươi thấy được không? Cái này một miếng nhỏ cơ tim đã là trắng bệch hư lắm. Ngươi nghĩ ra nguyên nhân không? Triệu Phương nhỏ nhìn một lát, sáng tỏ gật đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Lâm Kiệt, nhẹ giọng nói, số 6 khỉ bị mắc nhẹ độ đứng tim, tạo thành miếng nhỏ cơ tim thiếu máu hoại tử. Bất quá, dưới tình huống bình thường, cái này một miếng nhỏ hoại tử cơ tim, không thế nào ảnh hưởng nó tim bình thường nhảy lên. Nhưng là, số 6 khỉ bị đột nhiên kích thích, tim bắt đầu dồn dập có lực nhảy lên. Cái này bỗng nhiên vượt qua bình thường gấp mấy lần lực lượng, khiến cho được hoại tử cơ tim và bình thường cơ tim giao hợp chỗ xuất hiện tan vỡ, tạo thành số 6 khỉ nhanh chóng chảy máu nhiều mà chết. Lâm Kiệt gật đầu nói, giải thích của ngươi rất chính xác, xem ra chúng ta tìm được xác thực nguyên nhân cái chết. Hắn thở dài một cái nói, đây là chúng ta sơ sót, không có đối với khỉ thí nghiệm tiến hành hơn nữa xâm nhập kiểm tra. Nếu không, con khỉ này đứng tim triệu chứng, hẳn là có thể tra ra. Điền Hạng Vũ an ủi, lão sư, đây cũng là về tình thì có thể lượng thứ. Cái này khỉ thí nghiệm đứng tim triệu chứng tương đối nhẹ, tim số liệu chập chờn lại cùng loài người chúng ta có khá lớn khác biệt. Không dùng tới lớn kiểm tra dụng cụ, vừa không có bác sĩ thú y chuyên gia, chúng ta rất khó phát hiện. Lâm Kiệt cũng biết, Điền Hạng Vũ nói đích xác là thật tình, dặn dò, sau khi giải phẫu 21 trời, cũng có thể nhìn ra không ít thứ. Điền Hạng Vũ, đối với cái này khỉ thí nghiệm óc tiến hành cố hóa xử lý, sau đó mổ xẻ kiểm tra óc nó có không phát sinh bệnh lý tính hoặc sinh lý tính thay đổi. Người hoặc động vật óc vô cùng yếu ớt, thoát khỏi xương sọ chống đỡ, rất nhanh liền sẽ thành hình. Trong phòng thí nghiệm, hoặc là điện ảnh và truyền hình bên trong thấy thành hình óc, đều là đi qua nước thuốc ngâm, đặc thù xử lý qua. Lâm Kiệt lại phân phó nói, Triệu Phương, mổ xẻ tiếp tục, tra xem có không những thứ khác bệnh biến. Ở Lâm Kiệt dưới giám sát, Điền Hạng Vũ trước cầm số 6 khỉ óc cẩn thận lấy ra, đặt ở đặc chế nước thuốc trong ngâm cố hóa, lại hiệp Triệu Phương tiến hành mổ xẻ, cùng ba người ra thí nghiệm phòng giải phẫu. Đã là qua buổi trưa 12 giờ, Lâm Kiệt phát hiện Phương Hàm Nhị, Tống Lập Thành, Hoắc Quảng Hằng các người cũng ở bên ngoài chờ mình. Lông mày nhướn lên, hỏi, các ngươi tra được nguyên nhân? Tống Lập Thành diễn cảm phức tạp nói, chúng ta tra xét mấy chỗ quản chế video, phong tỏa một người, nàng kêu Tiếu Tú Hồng, mài hai học sinh, thích leo thang lầu rèn luyện thân thể. Sáng sớm lầu thí nghiệm thanh tĩnh, nàng liền thường xuyên đến nơi này leo thang lầu. Vừa vặn cùng nàng chạy đến tầng chót thời điểm, có người đánh nàng điện thoại, nói đến đây, Tống Lập Thành giận dữ nói, cái này Tiếu Tú Hồng chuông điện thoại di động thiết chí là con hổ tiếng hô, nằm cái máng, đưa đến số 6 khỉ chết vội nguyên nhân, lại là như vậy ra ý liệu. Vào giờ phút này, Lâm Kiệt không biết nên như thế nào biểu đạt mình tâm tình. Tựa hồ chỉ có mắng to lên tiếng mới có thể phát tiết cái này không thể nói minh tâm tình. Mắng ra miệng sau đó, Lâm Kiệt tâm tình hòa hoãn một ít, an ủi mình và mọi người, nói, từ phương diện tốt để cân nhắc, đây không phải là có người cố ý phá hoại, coi như là một cái tốt tin tức. Thứ bảy, Lâm Kiệt thời gian sử dụng 11 tiếng, cho thư gia tường làm bên phải cẳng chân tổn thương thần kinh tự chữa giải phẫu. Chủ nhật 8 giờ rưỡi sáng, Lâm Kiệt ngồi trước xe đi bệnh viện khoa mắt Tuệ Minh. An Khả Hinh cùng hắn đồng hành. A Kiệt, đi qua 2 ngày, Diệp Bồi Hoa vẫn không có liên lạc chúng ta. An Khả Hinh nhẹ giọng nói, ta và phụ thân cũng cho rằng Diệp Bồi Hoa và có thể sẽ mượn lần này gặp mặt cơ hội. Một là hướng ngươi biểu thị cứu chữa bảo mẫu gì cảm ơn. Hai là sẽ trước mặt nói lên hợp tác đề nghị, thành tựu ngươi vị hôn thê. Còn có bệnh viện An Lâm người sở hữu, ta có tư cách ngươi đại biểu, ra mặt hiệp đàm chuyện này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https.